Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 17. Hạnh phúc ngắn ngủi. Một lát sau, Marianne nhẹ nhõm, ngài đã biến mất. Thiếu phụ nghe tiếng bước chân ngài nhanh nhẹn xa dần dọc theo hành lang. Nàng nén lại tiếng thở vào hài lòng. Lời báo động còn nóng hổi, và để đầu óc bình tĩnh hơn, nàng quạt nhẹ dời một số bao monitor mà nàng tìm thấy trên một cái bàn. Mặt khác, nàng không muốn vội chạy nhanh lên chỗ Lothry. Nàng muốn có thời gian suy nghĩ về điều nàng sẽ nói với anh ta. Trong đáy lòng không có gì buộc nàng phải đến thăm chàng trai mà nàng không hề giữ lại kỷ niệm tốt đẹp nào. Nếu nàng không động đậy, có lẽ anh ta sẽ tưởng khi tỉnh lại là nạn nhân của một ảo tưởng và mơ đến sự xuất hiện đột ngột của nàng. Nhưng ý nghĩ đó vừa đến trong tâm tưởng nàng thì nàng đã xua đẩy nó đi. Dù là người Bretagne và mê tín, Lothry không hề tin vào ảo giác. Ít ra anh ta sẽ hỏi bác sĩ rằng người phụ nữ mà anh ta thấy bên cạnh hoàng đế có phải là một giấc mơ hay sự thật. Và ai có thể khẳng định lúc ấy khi được thông tin, anh ta lại không lao vào một trò điên rồ nào đó để đến gần nàng thêm lần nữa. Một trò điên rồ mà Maria sẽ buộc phải cung cấp lời giải thích chi tiết hơn những lời giải thích lúc nãy. Không, nàng đã định hướng đúng khi xin được thăm người bị thương. Như vậy, nàng mới có cơ hội xếp đặt mọi chuyện với anh ta và chấm dứt hẳn hiểu lầm giữa họ mà hoàng đế không ngờ đến. Quyết định xong, Maria đi tìm trong phòng ngủ lớn một chiếc khăn quàng lớn bằng cashmere có tông màu mùa thu hài hòa với màu xanh lục đậm ngã vàng sáng, và quàng lên vai, lên chiếc áo cổ hở. Nàng đến yêu cầu cậu Saint-Geron đưa nàng đến đầu giường của người bị thương. Thị đồng giết thời gian trong hành lang, nhìn bằng một vẻ lơ đãng những người lính canh và ở bên ngoài đi lại trong tuyết, đội mũ lông gấu sâu xuống tận lông mày, niềm nở đón Marianne. Cậu có biết người ta chuyển người bị thương đi đâu không? Thiếu phụ hỏi cậu. Hoàng đế mong rằng tôi được thông báo về tình trạng của anh ta, và cậu dẫn tôi đến chỗ anh ta. Đó là một dinh dự thưa phu nhân. Người ta đặt anh ấy một phòng nhỏ ở tầng trên. Rõ ràng cậu ta mừng rỡ vì món lợi trời cho, và Maria nén một nụ cười bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của cậu nhìn nàng. Cậu khoảng 14 đến 15 tuổi, nhưng ở tuổi đó một cậu trai đã biết đánh giá sắc đẹp, và lập tức Henri de Saint-Geran tự cho mình làm hiệp sĩ phục vụ. Với vẻ kính cẩn, cậu đi trước nàng vào trong cầu thang dẫn lên tầng trên, mở trước mặt nàng cánh cửa một trong những phòng ngủ và biến mất, nhường chỗ cho nàng bước qua. Hỏi nàng một cách khách sáo rằng nàng có muốn cậu chờ không. Không, tôi cảm ơn cậu, và tôi muốn không bị quấy rầy, tuân lệnh phu nhân. Với một cử chỉ ra lệnh, cậu gọi một tỳ nữ đang canh chừng bên giường và ra ngoài với chị, đóng cửa lại. Marianne ở lại một mình với người bị thương, hơi do dự khi tiến đến, có lẽ bối rối vì sự im lặng sâu thẳm của căn phòng. Đêm đã xuống, người ta đã kéo màn bằng vải ba tư in hoa xứ lạ. Ngoại trừ chiếc đèn ngủ cháy trên chiếc bàn ở đầu giường bên cạnh một chén thảo dược bằng xứ sèvres và lửa trong lò sưởi, căn phòng vẫn tối tăm. Nằm trong giường, người bị thương không thể thấy ai bước vào, và Marianne tiến tới thật nhẹ nhàng, sợ rằng có lẽ anh ta đang ngủ. Điều này không có gì lạ vì anh ta vừa đi đường dài trên ngựa, hơn nữa còn bị thương, và thuốc an thần mà bác sĩ chắc đã cho anh. Nhưng một tiếng động rất người làm nàng thức tỉnh, tiếng hít nhiều lần rất nhanh như ai đó đang khóc. Không do dự nữa, lần này nàng đến bên giường trong ánh sáng của cây đèn ngủ và nhận thấy đúng là thủy thủ của Sicut, người lính của Napoleon, khóc như một đứa trẻ. Tuy nhiên phát hiện Marianne đứng trước mặt mình, Jean Lothry dừng lại ngay. Lần này anh ta nhìn nàng không hề ngạc nhiên nhưng nổi giận. Cậu muốn gì? Anh ta hỏi tàn bạo. Biết anh cảm thấy thế nào, có lẽ là chúng ta đang đi đến đâu, anh và tôi. Anh có nghĩ rằng đã đến lúc anh phải chấp nhận rằng mình đã lầm về những chuyện liên quan đến tôi, và vì cả hai chúng ta phục vụ chung một sự nghiệp, anh thì có ý thức, tôi vẫn chưa biết rõ điều đó. Nàng đã nói thật dịu dàng, trước tiên vì nàng tiếp xúc với một người bị thương, một người kiệt sức Tiếp theo nàng thành thật mong muốn sau cùng sẽ chấm dứt giữa họ sự hiểu lầm bi thảm nảy sinh từ những lời độc địa của Quen, tình nhân thù hằn của Mọt Văn. Nhưng mối nghi ngờ mà Marianne có thể đọc được biểu hiện rất rõ trong cái nhìn không hề dịu bớt của Sơn. Nghe cái giọng nói du dương của nàng không không tác động đến chàng trai cương quyết này. Anh ta chỉ thấy nàng là kẻ thù. Anh ta cười nhạt cay đắng. Cùng một sự nghiệp thì tôi biết cô từ đâu đến. Marianne nhún vai, quàng lại chiếc khăn cashmere rộng và mềm mại. Khi nào anh mới hiểu? Hay anh quá ngốc nghếch nên không chấp nhận sự thật? Khi chúng ta gặp nhau, tôi trốn cảnh sát anh và anh trốn khỏi tàu chở tù. Chúng ta bình đẳng như nhau. Tôi không còn gì ngoài tính mạng của mình và tôi làm mọi cách để giữ lấy nó. Hình như cô đã thành công một cách đáng phục. Lúc nãy tôi hỏi người phụ nữ mặc áo xanh lục bên cạnh hoàng đế là ai. Không ai có thể nói tên của cô. Nhưng người ta đã nói cô là tình yêu mới nhất của ngài. Rằng ở đây trong cung điện này cô sống với ngài. Và nếu tôi khóc lúc nãy làm gì điên giận và bất lực không thể làm gì để cứu ngài thoát khỏi cô. Marianne đã nghe nói là những người Bretagne đặc biệt cứng đầu. Nhưng nàng không ngờ đến mức đó. Thở dài chịu đựng. Nàng ngồi xuống chân giường. Hãy trò chuyện. Anh có muốn nếu anh không bị sốt nhiều quá. Không quá nhiều để không sáng suốt. Vậy hãy sáng suốt hơn nữa. Vậy hãy tiếp tục những chuyện mà chúng ta đã trải qua. Khi anh tố cáo tôi ném tôi vào tù. Anh chắc rằng nếu tôi có trí nhớ tốt về chuyện tôi là một nữ gián điệp Anh được gửi đến để làm sao thủ tiêu tướng cướp biển Robert Scoop, đúng hay sai? Đúng. Rodri đồng ý vẻ khó chịu. Vậy là tôi bị ném vào tù. Rồi tôi ra khỏi đó nhờ sự can thiệp của chính ông Scoop, không đánh giá cao vai trò của anh trong chuyện này. Ông ấy đuổi tôi. Chàng Bretagne gầm gừ. Đuổi như một kẻ xấu. Tôi là một trong những lính thủy giỏi nhất của ông ấy. Tôi yêu ông ấy nhất trên đời, ngoại trừ hoàng đế, dĩ nhiên. Và tôi hiểu rằng anh khó mà tha thứ cho tôi. Kế tiếp tôi có đủ điều kiện để làm với sự cúp bất cứ điều gì tôi muốn. Anh đã đi xa, tôi có thể bình yên hoàn thành điều mà anh cho là sứ mệnh của tôi. Đúng vậy. Anh có thể nói cho tôi biết có bất lợi gì xảy ra với người mà anh ngưỡng mộ không? Tôi không gặp lại nam nước siêu cúp, nhưng tôi biết hiện ông ấy đang ở Saint-Malo và không có nguy hiểm nào ngoại trừ hiểm họa trên biển có thể đe dọa ông ta. Vậy thì, điều gì đã xảy ra theo anh? Tôi phản bội các chỉ huy của mình, từ bỏ nhiệm vụ chăng? Hay anh đồng ý rằng tôi chỉ là gián điệp trong tưởng tượng của anh? Sự có mặt của cô bên cạnh hoàng đế là câu trả lời tốt nhất. Bên cạnh ngài, chính siêu cúp mới là con mồi yếu ớt. Cô đã lầm khi dõi theo con mồi này khi cô có được miếng mồi khác. Nàng thét lên giận dữ, muốn đập vào mặt kẻ cứng đầu này. Mà những đường nét dưới tấm rèm cứng rắn bất biến. Nhưng nhờ cố gắng nàng tự chủ được, có thể hỏi bằng một giọng rõ ràng. Và theo anh, tôi đóng vai trò nào bên cạnh ngài? Tôi phải thuyết phục ngài từ bỏ đế chế và bề tôi để theo tôi sang Anh. Rồi trốn đi với tôi đi tìm tình yêu hoàng mỹ. Điều chắc chắn sẽ giao ngài bị trói gô cho chính phủ Anh và vua Louis 18 à. Hay là tôi có vai trò mở cửa cung điện vào một đêm tối trời trước một băng đảng mưu phản đáng lúc, trừ khi tôi giấu một con dao gầm dưới gối để dùng. Giọng điệu châm biếm rõ ràng không phải là thế mạnh của Jean Lethry. Đó là một người Bretagne nghiêm túc, cứng đầu và không biết pha trò. Anh ta trả lời giọng khàn đục. Tôi không biết, nhưng tôi cho rằng cô có đủ sức làm trò này nọ. Đơn giản vì tôi không đáp lại tình cảm mà anh dành cho tôi. Marianne điềm tĩnh kết luận. Anh không thể tưởng tượng chính tôi cũng yêu hoàng đế bằng và có lẽ hơn anh yêu ngài. Rằng tôi thuộc về ngài không chỉ là thể xác mà còn cả tâm hồn. Không có câu trả lời, nhưng thoáng chốc Charlotte nhắm mắt lại. Và Marianne thề rằng một giọt nước mắt mới đã trộm rơi trên mí mắt anh. Nếu tuy nhiên là như thế thì sao? Nàng dịu dàng nhấn mạnh. Anh không tin khi chính anh đã phục vụ ngài với sự tận tụy mù quáng, rằng ngài có đủ sức quyến rũ và uy tín để một người đàn bà điên cuồng vì ngài sao? Tôi là thế đấy. Dù anh có tin tôi hay không, sao lưu thuy, nhưng tôi yêu Napoleon. Có lẽ ngoại trừ hoàng hậu Josephine từng yêu ngài. Tôi nói thêm rằng nếu anh tưởng tôi đang hạnh phúc, anh lầm rồi, vì hạnh phúc hiện nay của tôi đã bị đầu độc. Những ngày tôi sống ở đây không có ngày mai, bởi vì những ngày sau đó thuộc về người sẽ đến đây để kết hôn với ngài, thuộc về cô ấy, thuộc về cô gái áo xa là sẽ đánh cắp của tôi và cả anh nữa một phần trái tim ngài. Và anh không thể biết tôi đau khổ ra sao. Như thế khó nhập lắm mới nói được. Luthry phát âm chậm chậm, tận cùng giọng nói là nỗi ngạc nhiên. Cô yêu ngài đến mức đó sao? Rồi như nói với chính mình, anh nói thêm, dĩ nhiên không thể nào khác được. Ngay cả nếu cô là người sau cuối của những người sau cùng, cô cũng không thể thoát. Tôi biết ngài bảo bồ phụ nữ cũng bằng như ngài chế ngự nam nhân. Không có phụ nữ nào cho đến nay thành công trong việc phản bội ngài. Tại sao cô lại là người đầu tiên chứ? Người ta không thể không yêu ngài. Tuy nhiên tôi biết ai ghét ngài hoặc thù ngài. Thật ra đó là đàn ông. Nàng để một khoảng im lặng để dẫn đường cho những suy nghĩ của anh chàng Bretan. Nàng cảm nhận bằng trực giác phụ nữ tinh tế rằng nàng đã thắng thế. Và sự dè chừng dần tắt liễm. Sau một lúc nàng đưa tay ra, đặt trên bàn tay nóng bỏng vì sốt của chàng trai. Vì chúng ta cùng yêu, vì chúng ta cùng phục vụ một chủ nhân, có thể nào chúng ta trở thành bạn không, Sandra? Bạn, cô và tôi. Anh nói chậm như thể đang cân nhắc từng chữ phát âm ra. Rồi đột ngột giận dữ. Không, không thể được. Tại sao? Bởi vì ngừng lại một thời gian, tiếp theo là sự bùng nổ. Vì cô là cô. Và giữa chúng ta có những điều mà tôi không thể quên. Cô chú mới biết tôi đã làm bao nhiêu chuyện để quên. Khi tôi nhập ngũ, tôi biết là phải đi Tây Ban Nha. Nhưng tôi sung sướng được sang đó vì nơi đó xa. Và tôi có cơ hội không nghĩ đến cô nữa trong một đất nước như thế. Nhưng cô không buông tha tôi. Mặc dù cả đoạn đường tôi đã đi, mặc dù trên chiến trường, mặc cho mặt trời và tuyết giá, mặc cho máu đổ và những chuyện kinh khiếp mà tôi từng thấy, cô không có ý niệm về những dải núi băng giá nơi mọi sự sống đều vắng mặt, nơi người ta khổ vì lạnh, vì đói. Và tuy nhiên, cái chết ẩn nấp sau từng tảng đá, từng cái lỗ, và chết như thế nào chứ? Mắt mở lớn tưởng như nỗi khiếp đảm vẫn còn hiện diện. Jean Luthry quên sự có mặt của Marianne. Thiếu phụ nín thở và nhẹ nhàng để không cắt đứt giấc mơ bi thảm mà nàng đoán được. Và tốt hơn nên để anh ta đi đến cùng. Nàng hỏi, kinh khủng lắm sao? Còn tệ hơn nữa, người dân ở đó là những kẻ man rợ. Còn hơn là man rợ nữa, vì những kẻ man rợ tôi đã thấy trên biển. Họ không có những gương mặt biến dạng trong hận thù và sự tàn bạo ghê tởm như vậy. Nhưng con quỷ màu ô liu nhạt lại đồng lòng và khiến cho các chàng trai chịu đựng đau khổ bất tận trước khi cho họ chết. Chúng còn tệ hơn súc vật và khốn khổ cho các biệt đội, những người lính đơn lẻ, những người đi chậm. Chẳng bao lâu họ bị kéo xa những người khác trong những nhà kho hay trong những góc khuất. Qua tay một băng đảng nhăn nhó thường theo lệnh một cha xứ quơ chiếc thánh giá. Và họ bị tra tấn tàn bạo ở đó. Chúng cắt xẻo cả những người bị thương, và khi chết, họ không có quyền được yên vì bọn quỷ làm quế tả các thi hài bằng đủ mọi hình thức đê tiện. Dọc đường đi, chúng tôi đã tìm thấy những người bất hạnh bị ám sát. Người này thì bị cháy phần nửa, người khác bị cắt tứ chi. Những người khác thì bị đóng đinh trên cây hay treo ngược lên, mắt và móng bị giật ra. Kinh hoàng, Maria đưa tay lên mắt. Xin thương tình, anh hãy im đi, nàng thốt lên. Đừng nói những điều như vậy nữa. Tiếng kêu của nàng làm anh giật nảy mình. Anh hướng mắt về phía nàng và nhìn nàng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao? Người ta nói hình như trong các phòng khách rằng chúng tôi man rợ, chúng tôi đốt làng mạc, chúng tôi xử bắn những du kích Tây Ban Nha. Nhưng làm sao khi người ta là nam nhi, làm sao có thể kềm nén cơn giận sau những cảnh tượng như thế? Tất cả những gì người ta mong muốn là trả lại những gì chúng đã làm cho chúng phải trả giá. Vậy đó. Hình lên đổi giọng, anh nói thêm rất điềm tĩnh, chỉ nhận xét một chuyện. Có những lúc tôi tưởng mình phát điên trong cái địa ngục đó. Tuy nhiên tôi không bao giờ quên được cô. Tôi tưởng rằng phải, tôi chấp nhận tất cả vì cô, vì tôi. Phải, như thể có một cái giá phải trả. Bỗng nhiên anh ngước lên Marianne bằng đôi mắt rất xanh và đầy vẻ ngây thơ đến nỗi nàng chao đảo. Tôi biết rằng cô sinh ra rất xa tôi, rằng cô là quý tộc, nhưng trong quân đội của hoàng đế tất cả đều không có nghĩa gì, vì người ta có phương tiện rút ngắn cái khoảng cách. Người ta đã thấy con trai ông chủ quán trọ hay tiều phu chinh phục các cấp bậc trợ cấp, tước hiệu và cưới các nữ quận công. Vậy thì khi đến đó, tôi hoài công nói với mình rằng để quên cô. Sự thật là tôi hy vọng trở thành ai đó, ai đó có thể xử xử với cô như kẻ ngang hàng. Bây giờ hỏng hết rồi, tất cả đã hỏng. Cô muốn tôi làm gì đây để chống lại hoàng đế? Tôi thậm chí không có quyền ghen với ngài. Còn việc giết giận ngài thì tôi không bao giờ làm được. Bằng điệu bộ kiểu trẻ con bị mắng, anh quay sang một bên và giấu đầu mình trong đôi tay xếp lại. Maria anh chao đảo, chỉ thấy một bờ vai gầy và xương xấu nhô ra dưới áo sơ mi bằng vải và mớ tóc bù xù màu vàng. Trong chốc lát, nàng im lặng. Lời thú nhận ngây thơ và đau nhói của chàng trai này đã bỏ công để ghét nàng và chỉ dẫn đến việc yêu nàng hơn và chấp nhận bao hiểm họa khủng khiếp. Vì hy vọng mờ mịt được chinh phục nàng vào một ngày nào đó khiến tim nàng se thắt. Nàng cảm thấy có nhu cầu khó cưỡng chấm dứt mãi mãi hiểu lầm giữa họ, tìm lại tình bạn nồng ấm mà họ đã chia sẻ trên tàu của Blackfish khi họ chỉ là người tù vượt ngục và kẻ đào tấu. Nàng phát hiện thật ra chỉ những giây phút đó có giá trị với mình và chàng trai thô mộc lạ lùng và đơn giản này thân thiết với nàng hơn nàng tưởng. Cúi xuống về phía anh, nàng nghe anh thì thầm: tôi không thể chống lại hoàng đế của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là quay về đó khi lành lặn, và tôi hy vọng lần này tôi có thể chết. Lúc ấy lệ dâng lên mắt, nàng đặt tay lên mái tóc thẳng và dịu dàng, rất dịu dàng vuốt ve nó. Ron, nàng thì thầm, tôi xin anh đừng khóc. Tôi không muốn là nguyên nhân gây ra bao niềm đau cho anh. Tôi không muốn thấy anh đau khổ. Điều đó, anh nói dưới cánh tay mình, cô không thể làm gì được. Không phải hoàn toàn là lỗi của cô nếu tôi phát điên vì cô. Và cũng không phải vì cô yêu hoàng đế. Đó là giận rủi của tôi đã sai lầm. Nhưng thình lình anh ngước mắt lên dán vào Marianne hai chùm tia sáng xanh của đôi mắt đẫm lệ. Cô thật là ít nhất rằng cô yêu ngài. Đó không phải là lời nói dối chứ. Lạ thật. Trên ký ức về mẹ tôi có thể nói với anh điều đó. Và cũng rất thật là tôi đau khổ không kém gì anh. Và anh đã sai lầm khi ghen với ngài. Tôi sợ rằng mình không có quyền yêu ngài lâu hơn nữa. Như vậy tôi muốn từ nay anh và tôi chúng ta là bạn. Nhộp dậy trên giường, Răng ngồi và nắm hai tay Marianne. Anh kéo nàng ngồi bên cạnh, mỉm cười buồn bã nhưng không còn giận nữa. Bạn, cô thương hại tôi hả? Chắc thế rồi. Không, không phải là thương hại, là chuyện khác, điều gì đó sâu xa và ấm áp hơn. Từ khi chúng ta xa nhau, tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng rất ít người khiến tôi muốn có được tình bạn của họ. Còn anh thì có, tôi nghĩ rằng tôi mến anh. Mặc dù tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, Marianne không có thời gian để trả lời. Một giọng nói răng rỏi có vẻ như thoát ra sau bức rèm, thình lình vang lên bên tai nàng. Ta thích biết rõ thật ra chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Thấy Napoleon xuất hiện, Jean Lothry bật lên một tiếng kêu khiếp hãi. Nhưng thật lạ lùng, Marianne không hề mảy may xúc động. Nhanh nhẹn đứng dậy, nàng quấn chặt hơn chiếc khăn tròn quanh mình và khoanh tay. Tâu hoàng thượng, nàng bạo dạn nói, em đã biết được và rất nhiều lần rằng không bao giờ bắt chợt một cuộc nói chuyện là điều tốt. Vì nói chung, ý nghĩa thật sự của những lời nói được trao đổi sẽ vụt mất với ngài. Dĩ nhiên thưa phu nhân, hoàng đế gầm như sấm, nàng bộ tội ta đang nghe lén ngoài cửa sao? Nàng phát thảo, vừa một động tác thi lễ vừa mỉm cười. Thật ra là vậy, nhưng phải để ngài đồng ý mà không gây một trận âm ỉ làm cho người bị phương phải khổ. Không đâu, tâu hoàng thượng, em chỉ muốn cho hoàng thượng nghe nếu ngài muốn biết chi tiết hơn về mối quan hệ trong quá khứ của em với Jean Lothry. Em rất vui sướng được cho ngài biết, sau này một lát, rất tàn nhẫn nếu tra hỏi một người quá tận tụy với hoàng đế và trải qua nhiều thử thách, và em không nghĩ rằng hoàng đế đích thân đến đây chỉ vì mục đích đó. Đúng vậy, ta chỉ muốn đặt vài câu hỏi cho ngươi này. Giọng điệu ngài khô khan và không nhầm lẫn về ý định, cung kính, Marianne hành lễ thật sâu, mỉm cười với Jean-Louis kèm theo một câu thân ái, hẹn sớm gặp lại và rời khỏi phòng. Trở về phòng ngủ, nàng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc cãi giả mà cảm nhận là sắp đến. Lần này nàng sẽ không thoát khỏi một cuộc tra hỏi gắt gao, phải kể hết trừ giai đoạn ở trong nhà kho mà không có sức người nào có thể ép buộc nàng thú nhận. Giả lại không phải cho nàng, nàng quá đau khổ vì cảnh ghen tuông nên không muốn tuyên bố thẳng với Napoleon rằng Jean-Louis là tình nhân đầu tiên của nàng. Nhưng nếu nàng khơi dậy cơn ghen của hoàng đế, chỉ là niềm vui của riêng nàng, còn Louis đang thương có thể chịu hậu quả. Giả lại không có điều gì buộc nào phải kể giai đoạn tình cảm mà vốn nàng muốn quên. Thế là đủ, nhưng hoàng đế đáp về và suy nghĩ của Marianne dừng ở đó. Không nói với nàng ban đầu, chỉ có ánh mắt hoài nghi. Napoleon bắt đầu đi tới đi lui khắp phòng một cách căng thẳng, chắp tay sau lưng, cố gắng vẫn giữ bình tĩnh. Marianne đến ngồi trên một chiếc ghế dài gần ngọn lửa và hơi duỗi người ra, thu xếp bằng một cử chỉ duyên dáng các nếp gấp của chiếc áo quanh mắt cá chân. Nhất là đừng có vẻ lo lắng, đừng biểu lộ chút nào nỗi sợ lừa lọc rất khó chịu đang đến, cũng không có cảm giác bất an mà nàng luôn cảm thấy trước cơn giận của ngài. Trong chốc lát, ngài dừng lại trước nàng và gay gắt đặt câu hỏi đầu tiên. Marianne chỉ vừa kết thúc suy nghĩ, nàng đã sẵn sàng và Napoleon tuyên bố bằng một giọng dễ dụng. Ta nghĩ rằng bây giờ nàng đã quyết định giải thích. Chữ nàng đầy nghi thức chấm vào tim của Marianne. Không còn trên gương mặt cẩm thạch đang nhìn nàng chút dấu vết nào của tình yêu, cũng không giận, điều vô cùng đáng lo hơn cả. Nhưng nàng đã tìm được một nụ cười tràn ngập dịu dàng. Em nghĩ rằng mình đã nói với hoàng đế rằng em gặp Jean-Louis trong trường hợp nào rồi? Đúng vậy, nhưng tâm sự của nàng không trải dài trên những chuyện say đắm đã xảy ra với hai người, nhưng chính điều đó làm ta quan tâm. Điều đó không đáng công đâu, đó là một câu chuyện buồn. Chuyện của một chàng trai trong hoàn cảnh vừa bi thảm và đặc biệt, phải lòng một cô gái không thể đáp trả tình yêu của anh ta. Vì vậy có lẽ anh ta thích nghe những lời vu cáo nói người mà anh ta yêu là một kẻ thù không đội trời chung của đất nước mình và những vị thân thiết với anh ta. Sự hiểu lầm đầy nọc độc đến nỗi một buổi tối anh ta đã tố cáo cô ấy là mật vụ của các ông hoàng và kẻ tị nạn trở về trái phép. Đó là gần như tất cả những gì đã xảy ra giữa Jean-Louis và em. Ta không thích chữ gần như, còn gì khác nữa? Không gì cả, nếu không phải là anh ta nghĩ tình yêu đã biến thành thù hận bởi vì sư cúp, người mà anh ta ngưỡng mộ nhất sau ngày đã đuổi anh ta vì sự tố cáo này. Lúc đó, anh ta đăng vào quân đội, anh ta lên đường đi Tây Ban Nha và hoàng thượng đã biết đoạn tiếp theo. Napoleon cười nhạt và lại tiếp tục cuộc đi dạo máy móc dù chậm hơn. Một câu chuyện khó tin, nếu người ta nghĩ đến những gì ta đã thấy, nếu ta không đến, ta tin rằng hắn sẽ ôm nàng trong tay. Ta thích xem lúc đó cô sẽ kể cho ta truyền kỳ gì. Tổn thương vì sự kinh thường kèm theo sự truyền kỳ, Marianne tái nhợt và đứng lên. Ánh mắt xanh lục của nàng chạm vào mắt hoàng đế, lấp lánh thách thức mà nàng không ý thức được. Hoàng thượng đã nhìn sai, nàng sắc sược nói, không phải là Jean-Louis ôm em trong tay, mà là em ôm anh ta trong tay mình. Mặt nàng ngày trở nên nhợt nhạt đến nỗi nàng cảm thấy một niềm vui xấu xa, sung sướng vì nàng cũng có thể làm ngài đau lòng. Nàng không cần để ý đến cử chỉ đe dọa mà ngài phát ra khi bước về phía nàng. Cái nhìn của hoàng đế trở nên không chịu nổi. Tuy nhiên Marianne không lùi một bước và không động đậy khi Napoleon nắm cùm tay nàng giữa những ngón tay rắn như thép. Em dám! Ngài gầm lên. Tại sao không? Ngài muốn sự thật tâu hoàng thượng. Em sẽ nói với ngài, thật vậy em đã ôm anh ta như người ta vẫn làm với người mà mình muốn an ủi, như người mẹ làm với con mình. Hài kịch, em có gì để an ủi hắn? Một nỗi đau tàn nhẫn, nỗi đau của một người đàn ông khi thấy người phụ nữ mà anh ta yêu không chút hy vọng và rồi thấy cô ta phải lòng một người khác. Và còn tệ hơn, yêu một người mà anh ta không thể thù ghét vì đó là Chúa Trời của anh ta. Ngài nhóm nói rằng điều đó không đáng được an ủi sao? Hắn chỉ làm điều xấu với em mà em thương hại hắn nhiều vậy sao? Anh ta gây điều xấu cho em phải, nhưng em nghĩ mình còn làm nhiều điều xấu hơn với anh ta mà không hay biết. Em không muốn nhớ về những hiểu lầm mà những điều người đã cùng chịu đựng. Và chuyện Jean-Louis đã cứu mạng em hơn cả tính mạng, khi em ở trên bãi sỏi trong tay bọn cướp hôi của. Có một quãng im lặng sát bên mặt nàng, Marianne thấy những nét nhăn nhó của Napoleon, những ngón tay ngài dò nát cùng tay nàng đến nỗi nàng phát khóc. Ngài thở rất mạnh và nàng có thể cảm nhận hơi thở ngài chạm vào móng mắt. Hãy thề với anh, ngài gầm gừ sát mặt nàng, hãy thề với anh, hắn không phải là tình nhân của em. Giây phút khó khăn đã đến, quá khó khăn đến nỗi Marianne tưởng mình liệm đi. Nàng không biết nói dối và đúng lúc nàng phải nói dối ngài, người mà nàng yêu hơn hết. Nếu nàng từ chối lời thề mà ngài đòi hỏi, ngài sẽ dứt bỏ nàng không thương tiếc. Trong vài phút sau, nàng sẽ rời Trianon, bị đuổi như một kẻ nô lệ, không làm chủ vui lòng vì ngài biết ngài không thương xót ai. Ngài đã nôn nóng, lắc mạnh nào. Nào, hãy thề đi, thề hoặc cút đi. Không, điều đó nàng không thể nào chấp nhận. Người ta không thể buộc nàng dứt bỏ trái tim. Thầm xin Chúa tha lỗi, nàng nhắm mắt rên rỉ. Em xin thề, anh ta không bao giờ là tình nhân của em. Như thế không đủ, hãy thề trên tình nghĩa bao la mà em cho rằng đã cho ta. Cườm tay nàng đau nhói đến khiến nàng than thở. Xin thương tình ngài làm em đau. Mặc kệ, ta muốn sự thật. Em thề không bao giờ có chuyện giữa hai chúng tôi. Em thề trên tình yêu của em dành cho ngài. Coi chừng, nếu em nói dối, tình yêu của chúng ta sẽ không còn sống nữa. Em không nói dối, nàng thốt lên điên cuồng. Em chỉ yêu mình ngài và em chưa từng yêu cậu trai đó. Em chỉ có lòng thương hại và chút cảm mến cậu ấy. Cuối cùng những ngón tay khủng khiếp nới ra, buông tha con mồi. Tốt, hoàng đế chỉ nói vậy và hít thở sâu. Hãy nhớ rằng em đã thề. Là người xứ cọt mê tín, ngài gắn vào lời thề một giá trị cuồng tín và sợ sự trả thù của số mệnh đối với những lời thề thốt. Nhưng thử thách quá nặng với Marianne, không còn bị giữ chặt trong bàn tay hung hăng. Nàng buông mình rơi xuống đất, kích động trong tiếng khóc nức nở co giật. Nàng như dở dụng, vừa vì sợ vừa tủi hổ vì lời thề giả dối vừa mới đưa ra. Nhưng phải làm thế vì Napoleon cũng như vì Jean-Louis tội nghiệp. Một lát sau, hoàng đế vẫn bất động, như quá đau khổ, lắng nghe trong lòng ngực, ngài tiếc khi mình đập loạn nhịp. Bàn tay ngài đặt lên trán rung nhẹ nhẹ, nhưng thần linh, ngài có vẻ ý thức về tiếng khóc tuyệt vọng rền rĩ trong phòng. Cúi mắt xuống, ngài thấy thiếu phụ gần như phủ phục dưới chân ngài khóc tuyệt vọng, quá đáng thương. Thần linh khiến con quỷ ghen trong ngài đã buông lơi. Nhanh nhẹn, ngài cúi xuống, vàng tay qua người nàng và nâng gương mặt đẫm lệ mà ngài bắt đầu phủ những nụ hôn lên đó. Tha lỗi cho anh là kẻ thô lỗ, nhưng chỉ là anh không chịu nổi ý nghĩ có kẻ khác chạm vào em. Đừng khóc nữa, tình yêu dịu dàng của anh hết rồi. Anh tin em. Thật không? Nàng lắp bắp. Ôi, phải tin em, nếu không em sẽ chết vì đau khổ, em không chịu đựng nổi. Đột nhiên ngài bật cười, tràng cười trẻ trung rất vui tươi thường đến sau những cơn giận tệ hại. Em chỉ có quyền chết vì tình thôi, đến đây phải xóa bỏ những điều đó. Ngài giúp nàng đứng dậy rồi ôm chặt nàng vào lòng. Ngài dịu dàng kéo nàng về phía giường, Marianne gần như vô thức để cho bị lôi kéo. Hơn nữa, ngài có lý. Chỉ có trong tình yêu họ tìm lại những gì có trước khi người đưa thư Matrix đến. Nàng nhắm mắt thở vào khi lưng nàng chạm vào lớp lụa của lớp chăn trải giường. Một lát sau khi Marianne ngây ngất trong hạnh phúc, nàng thấy Napoleon tựa lên khuỷu tay xem xét chăm chú một trong hai cụm tay nàng có dấu quần màu tím tái. Nghĩ rằng mình đoán được điều ngài nghĩ, nàng muốn rụt tay lại, nhưng ngài giữ lại và áp môi lên vết thương. Nàng chờ một lời hối tiếc, nhưng ngài chỉ thì thầm. Hãy hứa với anh rằng em không tìm cách gặp lại chàng trai đó. Sao? Ngài còn sợ à? Không có gì hết. Nhưng anh thích em không gặp lại hắn nữa. Tình yêu sâu sắc là một điều quá mạnh. Nàng có nụ cười hơi buồn. Ngài là người khủng khiếp biết bao giờ, thật khó để hiểu ngài thật sự. Vậy mà ngài chuẩn bị lấy một người vợ mới. Ngài lại đòi hỏi tình nhân cắt đứt mọi liên hệ với một người đàn ông khác. Chỉ có tội là yêu nàng. Nàng sắp thể hiện suy nghĩ này khi có một ý nghĩ khác đến với nàng. Muốn cho thì phải cho trước. Lần này, nàng chỉ chấp nhận một cuộc đổi chác. Em hứa, nàng nói tử tế, nhưng với một điều kiện. Lập tức lồng lên, ngài tránh xa nàng một chút. Một điều kiện gì? rằng ngày sửa chữa nỗi đau mà em đã làm dù không muốn, hãy ngăn anh ta trở lại Tây Ban Nha khủng khiếp, nơi anh ta sẽ bị giết một cách vô nghĩa vì mảnh đất mà anh ta không biết và anh ta không thể hiểu. Hãy trả anh ta về cho Nam Tước Sư Cúc với một lời của ngài trong tay. Tướng cướp biển sẽ không khó khăn gì để tha lỗi và nhận lại anh ta. Anh ta sẽ tìm lại biển, cuộc sống mà anh ta yêu thích, người mà anh ta phục vụ một cách sung sướng, và anh ta sẽ quên em nhanh hơn. Có một khoảng lặng ngắn, rồi Napoleon mỉm cười, dịu dàng, âu yếm, ngài kéo tay Marianne. Có những lúc mà em làm anh xấu hổ, em yêu quý, lúc anh nói là anh không xứng với em. Dĩ nhiên anh hứa, anh ta sẽ không quay lại Tây Ban Nha. Khi vào bàn dùng bữa ăn khuya nhẹ, 2 giờ sau đó, Marianne thấy gần bộ đồ ăn một hộp trang sức bằng da màu xanh lục, gắn huy hiệu hoàng gia, trong đó có cặp vòng tay bằng vàng chạm khắc và trang trí bằng một hệ thống ngọc trai nhỏ. Nhưng ngày hôm sau, khi nàng kín đáo tìm hiểu về Saint-Lautre, nàng biết anh ta đã rời cung điện vào lúc rạng sáng trong một chiếc xe đóng kín và đến nơi nào không biết. Nàng cảm thấy buồn một lát, như nàng đã gắn với lời hứa. Và trong lòng nàng, điều duy nhất quan trọng với nàng, áng mây duy nhất, xích nữa làm tối sầm thật sự vài ngày hạnh phúc này, đai đã xa. Nàng có thể nếm bình yên những giờ khắc sau cùng của thời điểm hưu chuyến tuyệt vời này, còn lại quá ít. Buổi tối sau cùng, Marianne buồn muốn chết, chỉ mỉm cười với giá một sự cố sức mãnh liệt, dù nàng muốn để lại cho ngài một hình ảnh không quên. Trong bữa ăn tối, bữa cuối mà họ ngồi đối diện nhau, nàng ăn mặc thật kỹ lưỡng, tìm cách làm cho vẻ đẹp được tôn lên. Chiếc áo dày bằng lụa không bóng, màu hồng nhạt, vừa khít với đường nét của thân thể nàng. Cổ và vai nàng bật ra từ áo đệm nạm bạc, như một đóa hoa lớn điểm sương. Không có món nữ trang nào cắt ngang đường nét thuần khiết của cô. Chỉ có búi tóc cao thả loạn, giữ bằng sợi dây ruy băng bạc, bộc lộ nét duyên của nàng. Nhưng dưới cặp mi mắt dịu dàng màu nâu xám, đôi mắt xanh lục lấp lánh những giọt lệ khó kìm nén. Lần đầu bữa ăn kéo dài lâu hơn thường lệ, Napoleon dường như muốn kéo dài những khoảnh khắc thân mật sau cùng. Khi sau cùng họ đứng dậy rời bàn, ngài nắm tay Marianne và hôn âu yếm lên đó. Em muốn hát cho anh nghe tối nay không? Chỉ cho anh thôi. Nàng đồng ý bằng ánh mắt và tựa vào ngài hướng về phòng nhạc. Dịu dàng, ngài đặt nàng ngồi xuống trước đàn clavecin mạ vàng. Nhưng thay vì ngồi trong một chiếc ghế bành, ngài lại đứng phía sau nàng, tay cầm tù bờ vai của thiếu phụ. Hát đi em, ngài ra lệnh dịu dàng. Tại sao vậy? Trong giây phút đau đớn này, Maria lại chọn bài tình ca buồn mà Marie Antoinette cũng trong cung điện Trianon này than thở vì chàng người Thụy Sĩ đẹp trai mà bà yêu thầm. Đó là bạn tôi, hãy trả chàng lại cho tôi. Tôi có tình yêu của chàng, chàng có lòng tin của tôi. Tôi có tình yêu của chàng, chàng có lòng tin của tôi. Qua giọng hát trầm ấm của nàng, những lời ca tiếc nuối và yêu đương tràn ngập một nỗi đau nhói. Trên nốt nhạc cuối cùng, giai điệu vỡ ra, Marianne cúi đầu, nhưng trong vai nàng hai bàn tay rắn rỏi khẩn trương. Đừng khóc, Napoleon ra lệnh, anh cấm em khóc. Em không thể ngăn mình khóc. Thật quá sức em. Em không khôn quyền. Anh đã nói với em rồi, anh cần một phụ nữ cho anh những đứa con. Dù cô ta đẹp hay xấu cũng không quan trọng nếu cô ta cho anh một cậu con trai bụ bẫm. Anh sẽ cho cô ta những gì cô ta cần và xứng đáng với đẳng cấp của cô ta. Nhưng em vẫn là lối thoát của anh. Không, em đừng quay lại, em đừng nhìn anh. Anh muốn em tin anh như anh tin em. Cô ta không có những gì anh đã cho em và sẽ còn tiếp tục cho em. Em sẽ là đôi mắt, đôi tai của anh và sau cùng là ngôi sao của anh. Chao đảo, Maria nhắm mắt lại để mình tựa vào Napoleon. Trên vài ngày, đôi tai nóng bỏng đã sống động lại. Chậm chậm, đôi tai đã vuốt ve làn da trần xuống đến cổ. Một sự im lặng sâu thẳm bao bọc phòng nhạc nhỏ thân mật và ấm áp. Chỉ hơi xáo động vì tiếng thở dài run rẩy của Marianne. Đến đây, Napoleon thì thầm, giọng khàn khàn, chúng ta còn lại một đêm. Từ rất sớm, sáng hôm sau, một chiếc xe đóng kín rời Trianon phi nhanh đưa Marianne về phía Paris. Lần này thiếu phụ chỉ có một mình, nhưng để tránh nguy cơ tái diễn chuyến phiêu lưu khi về ở La Saint-Saint-Cloud, một đội lâm kỵ binh phải hộ tống nàng ở phía xa đến tận rào chắn Passy. Chưa bao giờ Marianne thấy trái tim nàng nặng trĩu đến thế. Bao bọc trong chiếc áo choàng lớn bằng nhung xanh lục mà nàng mặc khi đến, nàng hờ hững nhìn cảnh sắc mùa đông dịu qua. Trời quá lạnh sáng nay và quá xám, dường như cả thế gian đã dốc cạn hết niềm vui chứa đựng trong đó. Nàng hoài không biết sợ không có gì chấm dứt giữa Napoleon và nàng. Ngài cũng hoài công thề thốt rằng giữa họ từ đây mối dây ràng buộc càng mạnh mẽ hơn, không có gì tổn thương được. Ngay cả cuộc hôn nhân nghi thức mà ngài phải thực hiện, Marianne không thể ngăn được ý nghĩ rằng không bao giờ có chuyện như nàng từng hưởng trong vài ngày đó. Tình yêu của nàng phút chốc bừng sáng trong luồng sáng tự do, bây giờ phải quay về trong bóng tối và lén lút. Vì dù niềm đam mê nối kết nàng với hoàng đế cũng mạnh đến đâu, từ nay giữa họ cái bóng mơ hồ của một người đàn bà có mọi quyền hạn chính thức thì phải tránh mọi điều phiền toái. Và Marianne bị tàn phá trong lo âu và ghen tuông, không thể ngăn mình run lên với ý nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra nếu Marie Louise chỉ có phần nữa nét duyên dáng của Marie Antoinette bất hạnh, nếu cô ta giống như người dị rạng rỡ kiêu hãnh và đầy ma thuật khiến đàn ông muốn chết vì bà thì sao? Nếu ngài yêu cô ta, ngài quá nhạy cảm với nét quyến rũ của phụ nữ. Cuồng điên, Marianne lau nước mắt trên gương mặt mình, dù nàng không cho phép. Bây giờ nàng gấp rút gặp lại Fortuné Hamelin và ông bạn Arcadius de Sullivan. Lúc này họ là thực tế duy nhất của nàng. Chưa bao giờ như lúc này nàng lại cảm thấy hơi ấm và yêu mến như thế. Nhớ đến căn phòng khách nhỏ sang sủa của Fortuné, nơi đó lát nữa cà phê sáng dành cho nàng sẽ bốc khói thơm lừng. Jonas luôn chuẩn bị món này rất giỏi. Marianne cảm thấy nỗi đau dịu đi một ít. Chiếc xe xuống đồi Saint Cloud theo hướng cầu, nhưng bên kia dải băng thủy ngân của sông Seine, bên kia những thân cây trong rừng, nàng thấy nhấp nhô trong sương mù những mái nhà xanh lam của Paris. Trên đó các ống khói tỏa ra những cuộn khói màu trắng. Lần đầu tiên thành phố lớn mênh mông gây ấn tượng với nàng. Paris trải dài dưới chân nàng như một con vật ngoan ngoãn. Đột ngột khao khát đến với nàng, không cưỡng nổi. Phải chế ngự con quái vật xinh đẹp tĩnh lặng này, phải khiến nó hét lên vì phấn khởi mạnh hơn khi tình địch của nàng đi qua lần đầu tiên. Xe ta lăn bánh trên đường, chiến thắng Paris, quyến rũ Paris và theo sau nó là nước Pháp và đế quốc rộng lớn. Lẽ nào không phải là một nhiệm vụ phấn khích có thể an ủi tiếc nuối tàn nhẫn của một con tim? Trong vài tuần nữa, Maria sẽ xông vào trận chiến đầu tiên chống cái thành phố nhạy cảm và hung hăng này, nơi nàng thấy sôi sục sức sống như trong huyết quản mình. Và trận chiến này nàng không còn thời gian để mất trước khi tiến hành chuẩn bị. Chợt thấy hối hả, nàng cúi về phía trước, gõ vào tấm gương nhỏ cho phép liên lạc với người đánh xe. Nhanh hơn, nàng nói với anh ta, tôi đang gấp. Trên cầu Saint Cloud, đàn ngựa nóng bóng sắt chạy trên băng phi nhanh và ở rào chắn Passy, trong khi đội lâm kỵ binh biến mất trong sương mù buổi sáng. Chiếc xe gắn huy hiệu hoàng đế tiến lên băng qua Paris như thể nó đang sống dẫn. Tối hôm đó, trên khắp các bức tường của thủ đô, một thông cáo được dán lên: sẽ có đám cưới giữa hoàng đế bệ hạ Napoleon, vua nước Ý, người bảo hộ hợp bang sông Rang, người hòa giải của hợp bang Thụy Sĩ và điện hạ nương nương hoàng gia đức bà nữ đại quận công Marie Louise, ái nữ của hoàng đế bệ hạ François, vua Bohem và Henri. Không còn gì để quay lại, định mệnh đã tiến bước. Và trong khi Marianne cùng với Gosset tập rất lâu một điều của bài Nina hay tình yêu điên cuồng, những người phái đi đến Gen để tìm vị hôn thê, em gái của Napoleon, Caroline Murat, hoàng hậu xinh đẹp và nữ đại quận công de Bear, cùng thống chế Berthier, hoàng thân de Neuchâtel và de Wattrom, đã chuẩn bị hành lý để du hành.